Liêu trai chí dị 2. Quyển 7 chương 124, Tú tài họ Quách, Quách Tú tài. Góc truyện audio.com. Người học trò ở Quảng Đông là Quách Mỗ. Chiều tối từ nhà bạn về, vào núi lạc đường tới một chỗ cây cối gai góc tùm. Khoảng quá canh một nghe trên núi có tiếng cười. Vội vàng lần tới, gặp hơn 10 người đang ngồi dưới đất uống rượu. Từ xa nhìn thấy Quách cùng ồ lên nói. Trong mâm đang thiếu một người khách. Hay quá, hay quá. Quách ngồi xuống rồi. Thấy một nửa trong bọn đội khăn nhà nho. Bèn xin chỉ đường về. Một người cười nói. Ông thật lầm cầm. Trăng sáng thế này không ngắm lại hỏi đường xá gì. Rồi rót ngay một chén đưa qua. Quách uống thấy thơm ngát. Bèn dốc cạn một hơi. Lại một người nghiêng bầu rót tiếp. Quách vốn hay rượu, lại vì lặn lội khát khô miệng, lại uống một hơi cạn chén. Mọi người đều khen ngợi. Hào lắm, thật đáng là bạn của bọn ta. Quách vốn phóng khoáng giỏi đùa giỡn, học được tiếng các loài chim rất giống. Bèn đứng lên đi tiểu, giả tiếng chim én kêu. Mọi người ngờ vực nói, nửa đêm sao lại có chim én kêu. Quách lại giả tiếng chim cuốc, mọi người lại càng ngờ vực. Quách trở vào ngồi xuống, chỉ cười không nói gì. Mọi người đang nhao nhao bàn tán. Quách ngoảnh ra ngoài giả tiếng chim vẹt, nói, tú tài họ Quách say rồi. Đưa y về thôi, mọi người kinh ngạc lắng tai thì im bặt không nghe thấy gì nữa. Giây lát Quách lại làm tiếp, đến lúc biết là Quách làm. Mọi người mới cùng cười ô, đều chúm miệng bắt chước nhưng chẳng ai làm được. Một người nói, tiếc là Thanh Nga Tử chưa tới. Lại một người nói, Trung Thu lại họp mặt ở đây. Quách tiên sinh thế nào cũng phải tới đấy. Quách kính cẩn vâng giả. Một người đứng lên nói, khách đã có tuyệt kỹ như thế. Bọn ta cũng hiến trò chồng người cho vui. Được không? Rồi đó mọi người ồn ào đứng lên. Người đầu tiên đứng thẳng, lập tức có một người nhảy lên vai, cũng đứng thẳng, cứ thế được bốn người thì cao không thể nhảy lên được nữa. Người tiếp theo vịn vào vai, đạp lên tay những người dưới như leo thang mà lên, trong giây lát hơn 10 người đã chồng lên hết, nhìn thấy như sắp chạm vào mây. Quách còn đang ngạc nhiên nhìn ngó, thì cột người đổ vật xuống đất biến thành một con đường dài. Quách kinh hãi đứng ngẩn ra hồi lâu rồi theo đường ra về. Hôm sau bụng đau buốt, nôn ra nước màu xanh như gì đồng có thể nhuộm vải mà hôi hám không sao chịu nổi. Ba ngày mới hết, tìm tới chỗ cũ thì thấy rượu thịt vương vãi. Bốn bề gai góc chẳng có đường xá gì. Đến Trung Thu Quách định tới chỗ hẹn, nhưng bạn bè can ngăn nên thôi. Cách chương.